Chương 135, lên đường. Từ Nhược Yên giật mình, chợt thật sâu nhìn Lăng Trần liếc một cái, là ừ là hoán, cũng đã bị một kiếm này chém lại. Lăng Trần, ngươi ta trong đó, từ đó thanh toán xong. Dứt lời, nàng cũng là thu hồi Vân Thủy Kiếm, hướng về võ đài khác một bên đi đến. Gia hỏa này, tốt xấu đem ngươi bị thương thành như vậy, chẳng lẽ lại không có một chút ấy nay sao? Liền một câu thanh toán xong liền xong việc. Tiêu Mục Vũ có chút thay Lăng Trần bên vực kẻ yếu, nghĩ đuổi theo kịp đi chất vấn Từ Nhược Yên. Được rồi, vốn cũng là ta tự nguyện chịu nàng một kiếm, nói gì ấy nấy. Lăng Trần khoát tay. Từ Nhược Yên cầm lên hai khối giáo úy lệnh bài, đi đến trước mặt Lăng Trần, đem bên trong một khối vứt xuống trước mặt Lăng Trần. Trận này thắng bại chưa phân, tính thế hỏa không phân thắng bại. Nói xong lời này, Từ Nhược Yên cũng là đi về hướng võ đài bên ngoài. Thế hòa không phân thắng bại kết quả này, mặc dù có chút ngoài dự đoán mọi người, ở đây tông môn đệ tử ngược lại là không có ý kiến đến gì, huống hồ Lăng Trần thực lực đã được bọn họ tán thành, người sau hôm nay biểu hiện, có thể nói kinh tài tuyệt diễm. Nay một khối giao úy lệnh bài, là Lăng Trần nên được chi vật. Người cũng quá làm loạn à, vạn nhất Từ Nhược Yên nếu hơi hơi đâm chật một chút chút như vậy, người sẽ không mệnh. Tiêu Mục Vũ vị Lăng Trần, có chút oan trách mà nói. Không có loại khả năng này tính tồn tại, không nói đến Từ Nhược Yên cũng không muốn giết ta, cho dù nàng có như vậy suy nghĩ ý nghĩ, ta cũng đã dùng thân thể đỡ kiếm, chẳng lẽ sẽ không hề có chuẩn bị sao? Lăng Trần không phải là cái đánh bạc mệnh người, hắn có 10 phần nắm chắc, có thể tránh đi chỗ hiểm, cái này mới khiến Từ Nhược Yên đâm một kiếm, bằng không hắn còn không có ngu xuẩn như vậy, nếu Từ Nhược Yên thật sự một phát hung ác, hắn chẳng phải chết chắc rồi. Coi như là như vậy. Ngươi hay là quá mạo hiểm, kỳ thật cho dù nàng là thiên hư cung trưởng trên Minh Châu, ngươi cũng không cần sợ nàng, ta trong trí nhớ Lăng Trần, cũng không phải là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh đồ. Tiêu Mục Vũ như cũ không buông không bỏ. Ta cũng không phải sợ nàng. Bất quá nếu như cuối cùng không có xảy ra chuyện gì, giáo úy lệnh bài cũng tới tay, mọi người tất cả đều vui vẻ, thì không muốn so đo, ta điểm này tổn thương nuôi dưỡng hai ngày sẽ không sao rồi. Lăng Trần ngoài miệng nói như vậy, trong nội tâm vẫn còn thật sự có chút sợ Từ Nhược Yên. Tục nữ nói, đắc tội ai cũng không thể đắc tội nữ nhân, hơn nữa còn là có thực lực nữ nhân, vậy càng nhức đầu. Lăng Trần cùng Từ Nhược Yên luận võ chấm dứt, võ hội lại còn đang tiếp tục, cuối cùng một khối giáo úy lệnh bài, bị một người nhị lưu tông môn thanh niên tài tuấn đoạt được. 10 khối giáo úy lệnh bài, đến tận đây bị chia cắt hầu như không còn. Thời điểm này, một người Sích Vũ Sơn Trang đệ tử đi tới võ đài trung ương, đối với một đám tông môn đệ tử cất cao giọng nói, các vị chính đạo võ lâm sư huynh đệ, tệ trang đã vì mọi người chuẩn bị phong phú tiệc tối, cho chư vị mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Mọi người sử dụng hết sau khi ăn xong, sớm đi nghỉ ngơi, 3 ngày, hỏa chi quốc quân đội của triều đình sẽ đi qua, đem các vị dẫn hướng chiến trường, đến lúc sau, tại chiến trường sẽ có chuyên gia cho các ngươi phân phối nhiệm vụ. Nghe được lời này, tất cả mọi người là một hồi nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại một hồi khẩn trương, nhẹ nhõm chính là có thể hưởng thụ một hồi phong phú bữa tối, tắm nước nóng nghỉ ngơi thật tốt một chút, khẩn trương chính là, 3 ngày muốn đi đến chiến trường, kinh lịch huyết cùng cắt tẩy lễ. Lăng Trần thần sắc trầm ngâm một hồi, 3 ngày, thương thế của hắn hẳn có thể thật lớn nữa, đến chiến trường, chỉ cần lại nghỉ ngơi vài ngày, không muốn tiếp quá mức gian khổ nhiệm vụ, hẳn là không có gì vấn đề quá lớn. 3 ngày thời gian, chớp mắt là tới. Lăng Trần tổn thương khôi phục rất thuận lợi, vốn nếu như là phổ thông kiếm thương, lấy Lăng Trần tự lành năng lực, 3 ngày thời gian đủ để khôi phục, thế nhưng đâm bị thương Lăng Trần chính là Vân Thủy Kiếm, mặc dù không có đâm đến chỗ hiểm, nhưng sắc bén kiếm mang vẫn tổn thương tạng phủ. May mắn Lăng Trần phục dụng qua hắc ma viên tinh huyết, trong cơ thể lục phủ ngũ tạng đều cực kỳ cứng cỏi, sẽ không dễ dàng bị thương. 3 ngày thời gian vừa đến, Hỏa chi quốc quân đội quả nhiên đến đúng giờ, chỉ là 100 người tiểu đội, thế nhưng lĩnh quân, lại là hỏa chi quốc một người đại tướng quân. Người đại tướng quân này tên là Cửu Thế Hải, bản thân cũng là một người cửu trọng cảnh võ sư, thực lực không tầm thường. Lăng Trần đợi một đám tông môn đệ tử, tụ tập tại trên giáo trường, chuẩn bị xuất phát. Cửu Thế Hải bách nhân đội ngũ sớm đã liệt hảo trận thế, xếp hạng Lăng Trần bọn này tông môn đệ tử đối diện. Nay 100 người tiểu đội. Mặc dù lớn bộ phận người đều chỉ có võ giả tu vi, thế nhưng những người này hô hấp, động tác, phảng phất đều vì nhất thể, phát ra khí thế, cực kỳ kinh người. Đây là quân đội cùng tông môn khác nhau, tông môn đem các đệ tử cá tính cùng thiên phú phát huy đến cực hạn, đem bọn họ bồi dưỡng thành lấy một địch trăm võ lâm cao thủ, thế nhưng quân đội lại là suy yếu quân nhân cá tính, đem từng cái một binh sĩ liền làm nhất thể, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Nếu như là một chọi một chiến đấu, quân sĩ tất nhiên đấu không lại những cái này võ công cao cường tông môn đệ tử, thế nhưng trên chiến trường, kết bè kết đội đại quân, cho dù là thiên cực cảnh cường giả đều hết sức kiên kỵ. Cựu Thế Hải đứng ở một đám tông môn đệ tử trước mặt, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười. Chư vị tất cả đại tông môn tuổi trẻ tuấn kiệt, chắc hẳn các ngươi đã biết chính mình kế tiếp muốn đi chỗ nào, muốn đi làm gì. Cựu Thế Hải quét rất nhiều tông môn đệ tử một vòng, chợt đang âm thanh nói, chính ma chi tranh, từ xưa đến nay. Hiện giờ ma đạo tàn sát bừa bãi, thổ chi quốc đại quân tại ma môn duy trì dưới tung hoành khu trì, thiêu giết đánh cướp, đồ thán sinh linh, phàm là hiệp nghĩa chi sĩ, lúc thay trời hành đạo, chu sát tà ma, giúp đỡ chính nghĩa, cứu vớt hỏa chi quốc lê dân bách tính, còn bọn họ một cái thanh bình thịnh thế. Ở đây các vị, các ngươi đều là xuất thân danh môn, trong trăm có một tinh anh, mỗi cái người mang tuyệt kỹ, ta tin tưởng, các ngươi nhất định có thể tại trên chiến trường tha hồ phát huy tài năng, thậm chí lưu danh sử xanh. Cựu Thế Hải một phen, nói rong rạc, làm cho ở đây tông môn đệ tử không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Trảm yêu trừ ma, thay trời hành đạo, giúp đỡ chính nghĩa, cứu vớt ba tà ánh. Đây là tuyệt đại bộ phận chính đạo đệ tử tiếng lòng. Bọn họ bái nhập tông môn, học tập võ nghệ, làm như vậy là vì cái gì đương nhiên, là vì trở nên càng mạnh, thế nhưng mục đích cuối cùng nhất, hay là phía trên 16 chữ. Lời của Cựu Thế Hải, không thể nghi ngờ là nói đến mọi người trong tâm khảm. Hiện tại tất cả đại đang đạo tông môn đã hợp thành tông phái liên minh, chuẩn bị liên thủ chống đỡ ma, các ngươi mỗi chém giết một người ma môn đệ tử cùng thổ chi quốc quân sĩ, đoạt được bọn họ lệnh bài, cũng có thể đạt được chiến công, nhưng cái này chiến công, có thể đổi thành các ngươi từng người tông môn điểm cống hiến. Đạt được chiến công ít nhiều, là căn cứ các ngươi giết chết người tu vi cùng quân hàm mà định ra, đương nhiên, này chỉ là một loại tính toán phương thức. Các ngươi nếu là có thể hoàn thành những tông phái khác liên minh tuyên bố nhiệm vụ, liền cũng có thể đạt được không ít chiến công. Cho nên, lần này hỏa chi quốc chính ma đại chiến, là các vị thừa cơ tăng cường chính mình, thậm chí dương danh lập vạn cơ hội thật tốt tiếng nói hạ xuống, mọi người bên trong cũng là nhắc lên một hồi bạo động, hiệp nghĩa chi tâm là một mặt, thế nhưng những cái này chiến công, lại là thực tế nhất đồ vật. Lăng Trần ánh mắt cũng là hơi động một chút. Chiến công có thể hối đoái thành tông môn điểm cống hiến, vậy có nghĩa là có thể đổi đến càng nhiều tài nguyên tu luyện, như ngưng chân đan. Lăng Trần hiện tại cũng rất cờ ơn ở ngưng chân đan đến để thăng tu vi, chỉ có trên chiến trường đạt được đại lượng chiến công, mới có thể tận lực địa nhiều hối đoái đến ngưng chân đan. Xem ra hắn phải ở trên chiến trường hảo hảo nỗ lực một phen mới được. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.